Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1140, mua dây buộc mình. Tiểu Miêu hổ chảo đập xuống, trên cây gỗ treo Âu Linh Hiên đầu lập tức đã biến thành dưa hấu nát. Tiên thiên thần hồn vẫn không có bay ra, Diệp Chân tiện tay bắn ra một cái kinh hồn thiên lôi. Lập tức liền để Âu Linh Hiên hồn phi phách tán. Âu Đột Bi Thiết âm thanh cũng vào lúc này đột nhiên ngừng lại. Một đôi mắt trong phút chốc liền trở nên đỏ như máu cực kỳ. Cổ họng bên trong phát sinh một tiếng phẫn nộ gào lên đau xót. Thân hình xoay mình ra tốc liền nhằm phía Diệp Chân. Một bên Ninh Sĩ Dị biểu hiện nhìn này đạo kinh hồn thiên lôi biểu hiện nhưng là ngẩn ngơ. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, thấy thế, Diệp Chân nhưng là cười lạnh một tiếng, hơi lùi về sau, Thiên Dực Tam Thánh lập tức tản ra hiện vây quanh chạng tiến lên nghênh tiếp. Ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa, nếu là Âu Đột dám ngang ngược, Thiên Dực Tam Thánh không ngại trước tiên thủ tiêu một cái. Làm sao, muốn trước tiên làm một hồi sao? Đám người lão phu phụng bồi. Một tiếng gào to, cái quân không chút nào yếu thế theo sát ở Âu Đột bên trái. Đồng thời, Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch ba người cũng xông tới. Linh thú túi ánh sáng lóe lên, một cái sắc mặt trắng bệch trung niên võ giả xoay mình xuất hiện ở Diệp Chân trong tay. Bị Diệp Chân nắm tóc dài huyền cầm ở trong hư không? Người này không phải người khác. Chính là Âu gia thiếu lâu Khôi Âu Du. Nhìn thấy Âu Du bị Diệp Chân xách ra, chính phẫn nộ muốn điên Âu Đột thân hình xoay mình dừng lại, liền đứng ở tại chỗ, cũng không dám nữa xung kích. Cái quân bốn người cũng là bất đắc dĩ ngừng tay. Âu Đột năm người dừng lại, thế nhưng Diệp Chân động tác nhưng không có dừng lại. Không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục, ta xé bắp đùi chơi một hồi trước tiên. Một tiếng lãng trước tiên, Diệp Chân một cái linh lực bàn tay lớn từ sau đầu dò ra. Tùy ý một vạn, liền đem Âu gia thiếu lâu Khôi Âu Du một cái bắp đùi sống sờ sờ xé xuống. Trong phút chốc, Âu gia thiếu lâu Khôi Âu Du liền phát sinh giết lợn bình thường tiếng kêu thảm thiết. Ngươi, Âu Đột giận dữ, muốn phát tác. Thế nhưng Âu Du tính mạng liền nắm tại Diệp Chân trong tay, lại không dám phát tác. Loại này muốn hại, chỗ yếu bị người khác bóp lấy cảm giác, quá khó tiếp thu rồi. Nói, muốn thế nào mới có thể thả ta Du Nhi? Âu Đột cái kia hận a, muốn cắn nát một miệng cương nha. Diệp Chân cười nhạo một tiếng, làm sao, đây là nóng lòng bàn điều kiện đúng không? Họ Diệp, ít vói nhảm, ngươi làm tình cảnh lớn như vậy đi ra, liền không phải vì theo chúng ta bàn điều kiện. Ngũ lâu Khôi Diêm Vô Địch mở miệng. Bất quá, Diệp Chân nhưng là khinh bỉ nhìn chăm chú một chút Diêm Vô Địch. Không nói một lời từ linh thú trong túi bắt được một người khác võ giả. Chính là Diêm gia thiếu lâu Khôi Diêm Triệt, chưa kịp Diêm Vô Địch hiểu rõ tình hình. Diệp Chân sau đầu linh lực bàn tay lớn dò ra, tiện tay một vạn, liền sống sờ sờ đem Diêm Triệt một cái bắp đùi cho xé xuống. Người sau lập tức liền phát sinh giết lợn bình thường tiếng kêu thảm thiết. Diêm Vô Địch nhưng là sắc mặt kịch biến, cắn lưỡi giống như vậy, mạnh mẽ đình chỉ chính mình chờ thoại cha, cũng không dám nữa nhiều lời một chữ. Diệp Chân nhưng là xông lên Diêm Vô Địch làm một cái thủ thế. Ngươi tiếp tục giảng, ân, ta tiếp tục xé. Diêm Vô Địch, ngoặc kép, Diệp Chân cách làm quá trực tiếp. Ngươi dám loạn xen mồm, vậy thì bắt các ngươi thiếu lâu Khôi làm văn. Có ngốc, hắn cũng không dám lắm miệng. Trời mới biết Diệp Chân có thể hay không dưới cơn nóng giận trực tiếp giết bọn họ Diêm gia thiếu. Lâu Khôi Diêm Triệt, cũng là Diêm Triệt cùng Âu Du đều là nửa bước nhập đạo cường giả. Thân thể năng lực hồi phục mạnh mẽ, loại này thuần túy bị xé rách ngoại thương, không một hồi liền vết thương liền tự phát thu lại cầm máu. Bằng không, chỉ chảy máu đều có thể muốn hai người này thiếu lâu khôi mạc nhỏ. Biết quy củ chứ, Diệp Chân liếc chéo một chút Vạn Tinh lâu năm vị đương nhiệm lâu khôi. Dẫm vào vết xe đổ, năm người lúc này lại là không dám mở miệng. Từng cái tầng tầng gật đầu. Thần tình kia, hãy cùng nuốt một mình con ruồi bình thường khó chịu. Chỉ là mỗi người nhìn chằm chằm Diệp Chân con ngươi, đều không ngoại lệ muốn phun lửa. Không gì khác, này Phượng Vĩ Đảo, tán tu võ giả rất nhiều. Bởi vì 13 ngày chuyện lúc trước, rất nhiều võ giả càng là nghe tiếng mà tới. Bây giờ bọn họ Vạn Tinh lâu năm vị đương nhiệm lâu khôi dưới con mắt mọi người bị Diệp Chân bước đến. Cái này mức, hôm nay qua đi, Vạn Tinh lâu dĩ vãng trăm nghìn năm dựng nên lên uy phong sợ là muốn một khi quét rác. Bọn họ không hận mới là lạ, bất quá so với Vạn Tinh lâu truyền thừa so sánh, loại này ngã có thể dựng nên lên uy phong liền không tính cái gì. Chỉ là, tại Phượng Vĩ Đảo lên các nơi xa xa tình cảnh này đông đảo các võ giả, nhưng là khiếp sợ cực kỳ. Chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối là sức bùng nổ, có thể đem Vạn Tinh lâu ngũ bá chủ làm cho không cách nào mở miệng. Đây tuyệt đối là ngoại vực trên biển chết này hơn 100 năm bên trong siêu cấp sự kiện lớn. Nếu biết quy củ, cái kia Âu Lâu Khôi, chúng ta hãy cùng ngươi nói chuyện thả người điều kiện. Diệp Chân nói, Âu Đột ánh mắt hơi động, cứ ra tay đi, cái quân, Hoàng Đàn. Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch bốn người trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Bọn họ rất muốn biết, Diệp Chân mở ra bảng giá, bọn họ có thể hay không tiếp thu hoặc là chịu đựng được. Điều kiện của ta rất đơn giản, việc này là Âu Lâu Khôi trước hết làm ra đến. Ta nghĩ biết, Âu Lâu Khôi lúc trước nếu là thật bắt được cha mẹ ta vì là áp chế. Ngươi sẽ bắt ta cha mẹ tính mạng áp chế ta làm chuyện gì? Diệp Chân hỏi, lời vừa nói ra, Âu sắc mặt xoay mình trở nên trắng bệch cực kỳ. Diệp Chân ngày hôm nay đem việc này trước mặt mọi người vạch trần đi ra. Coi như Vạn Tinh lâu bên trong không có trừng phạt, hắn Âu Đột sợ cũng không cách nào đảm nhiệm được lâu khôi vị trí. Từ hôm nay trở đi, hắn Âu Đột sợ là sẽ phải bị vạn người phỉ nhổ. Bởi vì hắn làm chuyện này, đặt ở bên ngoài, chính là đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân hành vi. Vì là giang hồ không cho, hết cách rồi, thói đời chính là như vậy. Có một số việc, có lén lút có thể làm được. Thế nhưng một khi truyền tin, sẽ phạm vào chúng nộ, vạn phu thoá mà, quả nhiên. Phượng Vĩ Đảo lên rất nhiều tán tu nghe vậy, lập tức liền chỉ trỏ trỏ lên, tin tưởng từ hôm nay trở đi, không tốn thời gian dài, Âu Đột tiểu nhân hèn hạ danh tiếng sẽ truyền khắp ngoại vực biển chết. Mà muốn ta thả ngươi Âu gia thiếu lâu khôi điều kiện cũng rất đơn giản. Âu lâu khôi bằng vào ta cha mẹ tính mạng áp chế ta làm cái gì? Như vậy ta liền lấy Âu gia thiếu lâu khôi tính mạng áp chế Âu lâu khôi làm cái gì? Âu Đột sắc mặt lần thứ hai biến đổi, trở nên càng thêm trắng bệch. Diệp Chân nhưng là tiếp tục chậm rãi mà nói. Điểm này, còn hy vọng Âu lâu khôi thành thật trả lời. Âu lâu khôi sẽ không lòng tốt bằng vào ta cha mẹ tính mạng vì là áp chế mời ta đi tinh đảo làm khách chứ? Âu Đột một tấm nét mặt già nua càng bạch, ngay cả ngón tay đều phát nhịn không được run rẩy lên. Đột nhiên, hắn phát hiện chính hắn đem chính mình mang vào một cái ngõ cụt. Hắn lấy Diệp Chân cha mẹ tính mạng vì là áp chế. Vì là chính là lấy Diệp Chân tính mạng. Chuyện này, hắn là không cách nào nói dối. Hơn nữa, coi như hắn nói dối, e sợ đừng nói là Thiên Dực Tứ Thánh. Đông đảo vây xem tán tu, chính là Vạn Tinh lâu bốn vị đương nhiệm lâu khôi cũng sẽ không tin. Làm sao, Âu lâu khôi không dám nói, vẫn là đối với ngươi chính mình mở ra điều kiện cũng phi thường hoảng sợ. Diệp Chân cười nhạo, Không có chuyện gì, nếu là Âu Lâu Khôi không dám nói, vậy chúng ta cũng chậm chậm chờ chính là, ta thời gian nhiều chính là, hao tổn chính là, chờ lúc nào Âu Lâu Khôi nghĩ rõ ràng điều kiện của chính mình. Theo ta hoàn thành giao dịch, chúng ta bàn lại cái khác tứ gia nhân viên giao dịch. Nói, Diệp Chân phảng phất nhớ tới cái gì giống như vỗ một cái bản thân cái sau gáy. Đúng rồi, quên nói với các ngươi một chuyện. Các ngươi ngũ gia những hậu nhân này, vây ở linh thú trong túi đã có 28 ngày. Bọn họ tu vi bị phong không nói. 28 ngày đến gạo, nước không tiến vào, có hai vị đã ngất, những người khác ta không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Đến thời điểm nếu là chết đói, cũng đừng trách ta a. Muốn trách thì trách các ngươi Tam Lâu Khôi Âu đột kéo dài thời gian a. Lời vừa nói ra, Cái Quân, Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch bốn người sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Nhìn bị nắm tại Diệp Chân trong tay, gò má sụp đổ hốc mắt hãm sâu Âu Du cùng Diêm Triệt. Mỗi cái sợ hết hồn. Còn ngươi đừng nói, hồn hải cảnh khai phủ cảnh vương giả. Chỉ cần linh lực không bị phong, lấy linh lực vì là nguyên. Không ăn không uống 2-3 tháng thậm chí nửa năm vẫn không có vấn đề. Cao nhất cũng liền là thể lực thiếu thốn chút mà thôi. Nhưng nếu là tu vi bị phong, lại không ăn không uống 1 tháng, tuyệt đối có bị chết đói nguy hiểm. Coi như là nhập đạo cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Bởi vì tu vi bị phong bên dưới, thân thể hết thảy tiêu hao đều sẽ từ thân thể dự trữ. Như huyết nhục bên trong linh lực, kéo dài tới cuối cùng, thậm chí thần hồn sức mạnh cũng sẽ bị tiêu hao một đám mà tịnh. Chết đói, thật sự sẽ trở thành sự thực. Theo bản năng, bốn người ánh mắt liền nhìn về phía Âu Đột, nhưng vẻn vẹn liếc mắt nhìn, bốn người đuôi lông mày đồng thời nhảy một cái, ánh mắt liền xoay chuyển đi qua, bởi vì thiếu một chút. Bọn họ ở giữa Diệp Chân gian kế, nếu như bọn họ lại bức Âu Đột, không chắc sẽ đem Âu Đột bức cho chết ở chỗ này. Bởi vì chỉ cần là mọi người rõ ràng, Âu Đột bắt giữ Diệp Chân cha mẹ vì là áp chế. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi, Âu Đột ngực chập trùng kịch liệt, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết làm sao có kè mặc cả. Đột nhiên, đầu của hắn bên trong né qua một cái rất sợ hãi ý nghĩ. Âu Đột đột nhiên liền phát hiện, làm không cẩn thận, hắn ngày hôm nay rất có thể sẽ chết ở đây. Vẫn là loại này cực kỳ uất ức chính mình đem chính mình bức tử loại này. Không gì khác, Diệp Chân trước mấy câu nói, liền đem chuyện ngày hôm nay rơi vào một cái chết tuần hoàn. Vạn Tinh Lâu cái khác tứ gia cùng Diệp Chân bàn điều kiện chuộc đồ chính mình thiếu Lâu Khôi điều. Kiện tiên quyết, chính là Âu Đột trước tiên chuộc đồ Âu gia thiếu Lâu Khôi Âu Du. Mà theo Diệp Chân yêu cầu, Âu Đột muốn dùng Diệp Chân cha mẹ áp chế Diệp Chân làm cái gì? Như vậy Diệp Chân hay dùng Âu Du áp chế Âu Đột làm cái gì? Mà Âu Đột dùng Diệp Chân cha mẹ tính mạng áp chế Diệp Chân vị trí đồ. Nhưng là mọi người đều biết, nguyên bản Âu Đột còn có thể không nhận nợ, không chấp nhận. Nhưng vấn đề là, thời gian này nếu như mang xuống, mấy nhà thiếu Lâu Khôi thật là có chết đói khả năng. Vạn Tinh Lâu bên trong cái khác tứ gia, rồi lại không cho phép Âu Đột như vậy mang xuống. Mạnh Bảo lại không dám. Vì lẽ đó coi như Cái Quân mấy người không nói, Âu Đột chính mình cũng có thể cảm thụ cái kia áp lực vô hình. Đến từ hai phe địch ta áp lực, hầu như liền đem Âu Đột bước tiến một cái ngõ cụt. Căn bản khó giải, nhìn Bình Chân như vậy Diệp Chân, nghĩ thông suốt thấu tất cả những thứ này Âu Đột đột nhiên liền bi từ bên trong đến. Ha ha ha ha. Lão Phu hôm nay xem như là cảm nhận được cái gì gọi là mua dây buộc mình. Được, đã như vậy, Lão Phu kia hôm nay coi như người Diệp Chân bản thân phế tu vi làm sao? Âu Độ bi thương cười to,